Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, cung đình thay đổi. Minh thiếu gia, trong căn phòng an tĩnh, bốn phía bố trí 10 phần tinh xảo tốt đẹp, trong phòng tràn đầy hương hoa, làm người vừa mới tiến vào, liền không khỏi tinh thần chấn động, đi vào trong đó. Mấy cái ở chỗ này đóng giữ nữ tử giật mình, vội vàng hướng Trần Minh hành lễ. Các nàng không xưng hô Trần Minh là tổng đốc, mà là xưng là thiếu gia, là bởi vì các nàng cũng không phải là Định Châu bản thổ nhân sĩ, mà là Trần Minh trước kia cùng nhau mang tới tộc nhân. Trước kia Trần Minh nhập Định Châu, có rất lớn một nhóm Trần thị tộc nhân đi theo Trần Minh một khối di chuyển. Ở chỗ này cắm rễ xuống, tiểu thư tình huống thế nào? Nhìn trước mắt mấy tên tộc nhân, Trần Minh nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi, lúc tốt lúc xấu, dẫn đầu nữ tử lắc đầu nói ra. Mấy năm này, Minh thiếu gia ngươi không có ở đây thời điểm, tiểu thư thường xuyên sẽ hôn mê đi qua. Thường thường một lần hôn mê, liền là mấy tháng công phu. Dài nhất một lần thậm chí có dòng dã một năm. Hiện tại tiểu thư còn tại bên trong ngủ. Tình huống càng ngày càng không xong a. Trần Minh lắc đầu, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, sau đó mở miệng nói, các ngươi đi xuống đi. Đúng, mấy tên nữ tử cung kính, sau đó mới đi xuống. Đợi các nàng sau khi đi, Trần Minh đi vào gian phòng bên trong, đi tới tấm kia giường lớn trước. Tại đầu giường bên trên, một nữ tử lẳng lặng nằm ở phía trên, mặc trên người áo ngủ, ở trong đó lẳng lặng đang ngủ say. Thân hình của nàng 10 phần không trọn vẹn, giống như là đã từng bị nhận qua cái gì cực hình. Một đôi chân toàn bộ biến mất, cánh tay phải cũng không thấy, chỉ còn lại một cánh tay trái coi như hoàn hảo. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, nữ tử dung mạo cũng bộ dáng một mảnh, phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là vết sẹo, đã hoàn toàn che giấu nguyên bản bộ dáng, biến cực kỳ dữ tợn. Nhìn thiếu nữ thời khắc này bộ dáng, Trần Minh trong nội tâm bình tĩnh, chỉ là còn không khỏi thở dài. Một vị tại thiên ý áp chế trước đó, liền đã là quy nguyên đỉnh phong cường giả. Bây giờ vậy mà biến thành bộ dáng này, thiếu nữ không phải người khác, chính là trước kia Trần Minh tại Hoàng Lăng mộ chỗ tìm được Trần Vi. Trước kia, nàng bị Đại Càn Thái Tổ Dư Ba chỗ kích, bản thân bị trọng thương, liền bản thân thần phách đều bị đánh nát, chỉ có nhục thân vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống. Bị Trần Minh cứu xuống, cẩn thận cung cấp nuôi dưỡng đến bây giờ. Bất quá đã nhiều năm như vậy, tình huống của nàng tựa hồ không có một chút chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng phát ra nghiêm trọng. Lẳng lặng ngồi tại đầu giường, bình tĩnh nhìn Trần Vi. Trần Minh vươn tay, lẳng lặng đặt ở trên mặt của nàng. Trên gương mặt nàng nhẹ nhàng một vòng, thần kỳ một màn rất nhanh phát sinh. Nương theo lấy thần lực quanh minh, tạo hóa lực lượng đang cuộn trào, Trần Minh vận dụng pháp lực, phát động cái thế thần thông, chậm chạp tư dưỡng thân thể của nàng. Tại chỗ, nương theo lấy tạo hóa lực lượng mãnh liệt, trước nay chưa từng có cơ hội sống tại Trần Vi trên thân hiện lên. Tại tư dưỡng thân thể của nàng, tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, trên mặt nàng lít nha lít nhít vết sẹo biến mất, da thịt suôn sẻ, thần tốc biến trăng nõn quang hoa. Nguyên bản không trọn vẹn tứ chi lần nữa sinh trưởng, toàn bộ hoàn chỉnh sống lại đi ra. Một lần tẩy lễ, Trần Minh đưa nàng thân thể trực tiếp gột rửa một lần, qua lại thân thể bên trên tất cả ám thương toàn bộ khép lại, biến mất, lưu lại hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Một tiếng rất nhỏ thì thầm âm thanh ở bên tai vang lên. Tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, tại đầu giường bên trên, Trần Vi chậm rãi tỉnh lại. Đối Trần Minh, con mắt của nàng đầu tiên là mờ mịt, sau đó trên mặt hiện ra thuần túy vui mừng. huyết trường. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ta, có thể nói chuyện rồi. Nàng tại nguyên chỗ ngẩn người, có chút không mò ra tình huống. Ta giúp ngươi trị liệu một lần. Giờ phút này, ngươi toàn thân cao thấp thương thế đã toàn bộ biến mất. Sau đó không chỉ có thể nói chuyện, còn có thể tự động xuống giường đi bộ. Trần Minh sờ lên Trần Vi đầu, cười nói với nàng. Tại chỗ, trước đó bị giao ra bọn thị nữ lần nữa bị kêu đi lên. Trần Minh phân phó phòng bếp cầm lên một đống bánh ngọt. Để Trần Vi chậm rãi dùng, nằm tại đầu giường mấy năm. Một khi khôi phục thân thể, Trần Vi thời khắc này thân thể trên thực tế còn rất yếu ớt. Cần ăn nhiều một chút đồ vật. Trừ cái đó ra, nhục thể của nàng mặc dù đừng Trần Minh lấy tạo hóa thần lực đền bù, nhưng là thần phách suy yếu lại còn cần thời gian. Muốn triệt để khôi phục, chí ít còn cần mấy năm. Đối với cái này, Trần Minh ôm lấy chờ mong. Cái này dù sao cũng là tại quá khứ, thiên ý áp chế dưới đều có thể tấn thăng quy nguyên đỉnh phong. Có hy vọng tông sư nhân vật, vào giờ phút này, không có thiên ý áp chế, lại có Trần Minh chỉ đạo, lấy nàng thiên tư, tương lai lại có thể đi tới cái tình trạng gì. Trần Minh đối với cái này 10 phần chờ mong. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, lại qua mấy tháng. Đế kinh, mênh mông cuồn cuộn trong cung điện, một mảnh mênh mông cuồn cuộn dãy cung điện đứng lặng ở đây. Giờ phút này đến ban đêm, hơn vạn ngọn đèn đồng thời điểm, để nơi đây nhìn qua lộ ra phá lệ to lớn. Tại một chỗ trường đình ở ngoài, một cái oai hùng nam tử trung niên đứng chắp tay, mặc trên người kim sắc long bào, đôi mắt bình tĩnh, lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Bệ hạ đang nhìn cái gì? Một thanh âm ở một bên vang lên. Nghe thanh âm, giống như là cái dịu dàng giọng nữ. Một cái hình dạng dịu dàng ngoan ngoãn, khí chất ôn hòa nữ tử cất bước đi tới, lẳng lặng đi tới nam tử bên cạnh. Chấm đang nhìn cái này tốt đẹp non sông, không biết mấy ngày sắp dục. Nhìn xa xa to lớn cung điện, Càn Thiên Tử thần thái bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bệ hạ nói đùa. Một bên, nữ tử cười cười ôn hòa, mở miệng nói, bên ngoài gió lớn, bệ hạ có bệnh mang theo, vẫn là phải nhiều chú ý một chút chính mình long thể. Lão Tam đã chết phải không? Tại chỗ, Càn Thiên Tử sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên mở miệng nói, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Dịu dàng nữ tử sắc mặt không thay đổi, mở miệng cười hỏi, ta mặc dù võ công tàn phế, lại bị các ngươi giam lỏng ở đây, nhưng đến cùng là một vị tông sư. Hắn từ tốn nói, trên trán có một cỗ nồng đậm uy nghiêm, dù là giờ phút này tu vi nửa tàn, cũng không giảm phân nửa phân. Hoàng hậu sau lưng là Thánh Tâm Đạo, An Phi ngươi sau lưng là Nam Bình Đạo. Người bản thân càng là Nam Bình Đạo đời trước thánh nữ. Các ngươi liên hợp, đem ta giam lỏng, phế đi lão đại, đem lão ngũ đẩy đi lên. Hiện tại lại bức tử lão tam. An Phi sắc mặt bình tĩnh, cười cười, mở miệng nói, bệ hạ ngươi mệt mỏi, vẫn là mau trở về nghỉ ngơi đi. Tiếng nói vừa ra, Càn Thiên Tử đều sửng sốt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Lông mi bình tĩnh, nhưng cái kia cỗ vô thượng chí tôn, cái thế khí khái lại tự phát hiển lộ, tự phát bộc lộ mà ra. Oanh, không có lời thừa thãi, hắn bình tĩnh vươn tay, nhẹ nhàng vung ra một quyền. Vô dụng, An Phi than nhẹ một câu, đang muốn nhấc tay đem một kích này ngăn lại, lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, chỉ thấy ở trước mắt. Cái kia nhìn như bình thường một quyền ầm vang đánh xuống. Chợt xem thời điểm tựa hồ thường thường không có gì lạ. Nhưng giờ phút này lại dần dần triển dữ tợn. Bàng bạc nguyên khí bị nó lôi kéo. Một quyền phía dưới, một cỗ cái thế hoàng giả khí khái ầm vang bộc phát. Nơi này khắc dâng trào. có một cỗ đặc biệt thế, giống như một vị hoàng giả buồn gào, phát ra cái thế một kích, cái thế thần lực phun trào, đạo đạo kim sắc thần văn đang đan xen. Một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng, thình lình siêu việt tông sư, thậm chí mơ hồ vượt ra khỏi đại tông sư cánh cửa. Nửa bước đến thiên nhân chi cảnh, lập tức, An Phi biến sắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.